Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng mỉm cười thấy nàng mỉm cười. Hạ Du cũng vui theo, nói, cười là tốt, cô cười lên vẫn hơn là xỉ cái mặt ra. Thẩm Nguyệt đảo rau ở trong nồi, nghe Hạ Du nói. Thẩm Nguyệt, từ kinh thành đến đây, chúng ta có thấy nhiều người chết không? Thẩm Nguyệt im lặng, đúng là số người chết mà bọn họ gặp không hề ít. Hắn ta nói, bất kể là chiến tranh hay thiên tai, thế nào cũng có người chết đi. Muốn tứ hải thanh bình, bách tính an lạc, chỉ khi nào đại sở dân giàu nước mạnh, như thế các nước khác mới không thể tùy tiện phát động chiến tranh. Đại sở cũng có thể gồng mình qua được bất kỳ thiên tai nào, để bách tính không cần lo lắng. Thẩm Nguyệt hỏi, những lời này là ai dạy ngươi thế? Hạ Du đáp, đây là lĩnh ngộ của ta suốt dọc đường, nhớ tới hố chôn hàng vạn người bên ngoài thành Huyền, nghĩ tới đống lửa thiêu thi cốt ở thành Kinh, sau lưng mỗi một việc, luôn có máu người chảy thành sông. Món canh rau dại trong nồi đang sôi ùng ục và bốc khói. Thẩm Nguyệt mỉm cười, một việc mà đến cả ngươi cũng hiểu ra được, thế mà ta nghĩ mãi không thông. Đó là vì liên quan tới đại học sĩ. Hạ Du đáp, một khi liên quan tới người mà mình để tâm, con người rất dễ chui đầu vào ngõ cụt, không thể thoát ra được, sau đó dùng điều kiện khắc nghiệt hơn khi yêu cầu người khác để yêu cầu hắn. Nhưng thực tế, nếu đổi lại là người khác, chưa chắc có thể làm tốt hơn hắn. Thẩm Nguyệt, cô hy vọng hắn xấu xa một chút thì tốt, hay là hy vọng hắn lương thiện hơn mới tốt? Thẩm Nguyệt nói, ta không ngờ những lời này sẽ do ngươi tới an ủi ta. Hạ Du, ngươi trưởng thành rồi. Hạ Du đáp, ta chỉ biết rằng, nếu một người lương thiện quá, chưa chắc đã có thể sống lâu. Giống như Thanh Hạnh vậy, thà rằng nàng ta xấu xa hơn, cũng không đến mức rời đi sớm như thế. Thẩm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn ta, thấy gương mặt hắn ta lộ ra nét đau thương rất rõ. Nếu đại học sĩ không xấu xa hơn một chút, cô hy vọng hắn sẽ giống Thanh Hạnh sao? Thẩm Nguyệt cảm thấy căng thẳng, nếu hắn không xấu xa hơn một chút, không tính đến chuyện xa xôi, chỉ biết nhìn cái trước mắt, e là chúng ta cũng không thể đến được thành Huyền mà đã giết chết ở nơi sơn giã không biết tên đó rồi. Nếu hắn không xấu xa, Hạ Du cũng ngẩng đầu nhìn nàng, không thể thành toàn cho danh tiếng hiện giờ của cô. Qua hồi lâu, Thẩm Nguyệt đáp lại bằng một câu nhẹ bẫng. Người muốn nói đỡ cho hắn từ bao giờ thế? Hạ Du đáp. Đến bây giờ ta vẫn cảm thấy cô và hắn không thể nào ở bên nhau, nhưng nếu có một người vì cô lo liệu trước sau, không nề hà sinh tử để bảo vệ cô như hắn, ta cũng chẳng còn lời nào để nói. Những chuyện này hắn ta không hỏi không có nghĩa là hắn ta không biết gì. Sau khi Hạ Du bỏ đi, tận đến khi Tần Như Lương tới nhắc nhở rằng rau dại sắp cháy rồi, Thẩm Nguyệt mới hoàn hồn. Nàng luống cuống chân tay múc một bát, định nhờ Tần Như Lương đưa cho Tô Vũ giúp nàng. Không ngờ Tần Như Lương vẫn giữ thành kiến rất nặng nề với Tô Vũ, thẳng thừng từ chối. Ta tuyệt đối không đi đưa đồ ăn cho hắn đâu, cô có thể bảo Hạ công tử đi thay. Cách chương.